có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 61, góc truyện audio.com. Là phúc hay là họa? Chiến tranh lạnh giữa hai người dùng cái gãy xương này của Lục Tĩnh Xanh làm chấm dứt. Tổ kịch lấy cảnh tự nhiên, không có lấy trong thành thị. Nhét tới Giang Nam, hoàn toàn chính xác xinh đẹp. Điều kiện quay hình cũng tương đối gian khổ. Cùng lấy cảnh ở xét là trái ngược long trời lở đất. Điều kiện điểm dừng chân có thể so sánh với thời kỳ Phù Sinh, đừng nói 4G, có đôi khi 2G tìm khắp không có. Nhiều khi Diệp Hiểu Quân nghĩ đưa tin cơ bản còn không được. Gửi mail gì đó càng là khó khăn. Phương thức thông tin lui về 10 năm. Cùng Lục Tĩnh Xanh liên hệ cơ bản chỉ có thể gọi điện thoại cùng tin nhắn. Các nàng song phương tựa hồ đã đạt thành một loại ăn ý, không hề đề cập tới mục đích liên hệ mỗi ngày. Chỉ hưởng thụ quá trình, cũng không trình bày giá trị tam quan của mình, chỉ chia sẻ chuyện lý thú hàng ngày. Lúc trước lúc đạt được vai diễn nam thứ hai của Hành Hòa, người đại diện Trịnh Kiêu rất vui vẻ, nhưng bản thân hắn cũng rất bình tĩnh. Thậm chí sớm cũng đoán được, nhân vật hắn đã muốn làm sao sẽ không chiếm được. Hắn từ nhỏ đẹp trai, thông minh hay đọc sách, lúc du học bên Mỹ, chơi bóng rổ không thua người da đen. Sau khi về nước nổi hứng muốn tiến vào ngành giải trí không nghĩ tới nổi tiếng đến dễ dàng. Trong nhân sinh hắn vẫn luôn là loại dễ dàng đạt được. Cho dù là thanh danh đạo diễn Ngô Chi Mặc rất cao. Người đại diện khẩn trương hắn cũng không có nửa phần cảm giác. Nhưng quay chụp được một nửa, người đại diện nói không cần phải đi nữa. Đã bị tổ kịch khai trừ, Trịnh Kiêu cũng không có hỏi nguyên nhân gì. Cũng không quan tâm là ai làm, như trước ăn ngon ngủ ngon, ở nhà chơi mấy ngày, lại được tổ kịch mời trở về. Bệnh tâm thần A, người đại diện trực tiếp ở trong xe mắng. Không lý do liền khai trừ. Nói trở về liền trở về đi. Đạo diễn Ngô thật sự là đại đạo diễn quốc tế. Bác Triển thật sự là đại công ty tầm cỡ quốc tế A. Trịnh Kiêu nhìn hắn tức giận như vậy trấn an nói. Đúng vậy, ngang ngược vô lý như vậy. Chúng ta trở về coi như cháu trai. Bằng không quay về đi rồi. Người đại diện lại không có động tĩnh. Sau khi trở lại tổ kịch Ngô Chi Mặc tựa hồ đối với chuyện này không có bất kỳ ý tưởng. Giống như hắn chưa từng rời đi giống nhau. Nói với hắn, đã về rồi, tận dụng thời gian đánh. Còn kém mỗi cậu thôi. Trịnh Kiêu sức sống dồi dào trở về tổ kịch. Đuổi theo hai ngày quay phim. Tới ngày thứ ba rốt cuộc thấy Diệp Hiểu Quân từ bên cạnh studio trở về. Cầm trong tay một chồng tư liệu. Hắc, hắc, Trịnh Kiêu ngồi ở trong xe. Thở dài hai tiếng, Diệp Hiểu Quân nghi ngờ quay đầu lại. Trịnh Kiêu nói, Hiểu Quân, đã lâu không gặp, đi lên trò chuyện một lát. Diệp Hiểu Quân nói, có việc, ngày ở chỗ này nói đi. Lãnh đạm như vậy, Trịnh Kiêu xuống xe, đem kính râm đẩy lên đỉnh đầu. Như thế nào, như vậy sợ thấy tôi? Yên tâm, tôi là tới cảm ơn cô thôi. Diệp Hiểu Quân lông mày nhéo đứng lên, không lên tiếng, chờ chính hắn nói tiếp. Cảm ơn cô hướng lão bản bên kia vì tôi nói chuyện. Để cho tôi trở lại, cậu đại khái là đã hiểu lầm, tôi không có vì cậu nói chuyện, Diệp Hiểu Quân quay đầu đi, Trịnh Kiêu hoảng hốt một chút, theo sau, không phải lão bản Bác Triển còn có thể là ai à, lão bản thương cô như vậy. Nhất định là cảm thấy tôi cả ngày quấn quýt lấy cô. Chướng mắt, liền đem tôi đạp đi chứ sao, Trịnh Kiêu bên trái cùng bên phải hết lượn qua lượn lại. Nhưng tôi vì cái gì bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này? Nhất định là Hiểu Quân cô giúp đỡ tôi nói chuyện. Có phải hay không? Được rồi, cô ra mặt mỏng không thừa nhận. Nhưng tôi biết rõ nội tâm cô ấm áp. Cùng bề ngoài hoàn toàn bất đồng. Cô không nói tôi. Diệp Hiểu Quân bỗng nhiên phanh lại. Quay đầu lại nhìn hắn. Bỗng nhiên lộ ra một cái cười lạnh. Trịnh Kiêu toàn thân mát lạnh. Kính râm rơi xuống, nện tại trên sống mũi hắn. Tôi cùng lão bản của tôi hoàn toàn chính xác đối với phân vai nhân vật tổ kịch có chút ít tranh chấp. Nhưng chúng tôi thảo luận là Giang Hằng, mà không phải cậu Trịnh Kiêu. Giang Hằng chính là tên nhân vật nam thứ trong phim hắn thủ vai. Còn nữa, cậu sao không hiểu, không nhìn ra tôi không thích nam nhân. Chấm, a, Trịnh Kiêu kinh ngạc, cô thật sự là lesbian. Diệp Hiểu Quân thật sự là đau đầu. Tiếp tục bước đi, đợi một chút, tôi lúc trước đã cảm thấy cô cùng cô nương khác không quá giống nhau. Không có mấy cái cô nương có thể đối với tôi lãnh đạm như vậy. Nguyên lai cô là lesbian. Tôi đây an tâm, đến, nói cho tôi một chút. Cô có phải hay không cùng lão bản của các cô ở cùng một chỗ? Trịnh Kiêu tiếp tục đuổi kịp, nói không ngừng, Diệp Hiểu Quân đều muốn nhịn không được mắt trợn trắng. Lục Tĩnh Xanh tại bệnh viện chờ đợi một tháng, sau đó xuất viện về nhà tĩnh dưỡng một tháng. Đợi hai tháng này làm nàng vô cùng buồn chán, toàn thân khó chịu. Nhưng lại chỉ cần hơi chút nhúc nhích xương cốt lại đau. Mẹ cũng không cho phép nàng chạy loạn, cũng chỉ có thể ở nhà nhìn sách xem báo. Rảnh rỗi thì đầu tư cổ phiếu, đem lợi nhuận từ thị trường chứng khoán trở về bồi thường phí tổn rau. Rồi, Khương Bác Văn có điện thoại cho nàng, hỏi thăm thời hạn tuyên truyền. Hành Hòa, Thương Thảo sự tình cả hai cùng có lợi. Lục Tĩnh Xanh sớm cũng có ý định này. Phối hợp cùng nhau, tới khi xương cốt đã lành lặn tương đối. Nàng quay về Bắc Triển đều muốn xác định sách lược tuyên truyền. Hành Hòa, chủ quản tuyên truyền tạm rời cương vị công tác đã một đoạn thời gian. Một mực tuyển không được người. Dựa theo SA bên kia nói lại, nghe tới là chức vị Bắc Triển. Rất nhiều người lặng yên không một tiếng động mà rút lui. Chấm, không sao, Lục Tĩnh Xanh nói, kế hoạch tôi tự làm, nhân lực tự tôi tìm. Khoảng thời gian này có thể coi như là giai đoạn khó khăn nhất của Lục Tĩnh Xanh từ khi sinh ra đến nay. Trên thân thể, trên tình cảm, kể cả sự nghiệp, nhưng dần dần từ đó nàng cũng tìm được chút vui thú. Nàng từ trước đến nay đều là một người ưa thích trở tay vẽ mặt. Lần này cũng không ngoại lệ, dù sao cũng là xuất thân từ Tuần Thiên. Tài nguyên trong tay Lục Tĩnh Xanh tự nhiên không ít, thêm tin tức đạo diễn Ngô Chi Mặc một lần nữa rời núi từ trồi lên mặt nước. Dần dần có một nhóm những người từ ghét bỏ Lục Tĩnh Xanh hùa theo các đại lão phản loạn. Hướng Ngô Chi Mặc bên này tìm nơi nương tựa, lúc này nương tựa Ngô Chi Mặc chính là nương tựa Bác Triển. Các đại lão nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, bên trong nhóm người này, có vị người quen cũ, Trần Nhĩ, ngày đó Lục Tĩnh Xanh cùng lão bản rạp chiếu phim nói xong. Lúc cùng tiểu quý từ cao ốc xuống dưới bãi đỗ xe. Vừa ra thang máy, đã nhìn thấy có một nam nhân hơi mập đứng ở cửa ra vào. Một thân Âu phục thẳng, đối với nàng cười, đã lâu không gặp, Lục lão bản, đây không phải Trần lão bản sao? Đã lâu không gặp, Lục Tĩnh Xanh cùng tiểu quý đi lên phía trước, cũng không nhìn hắn, Trần Nhĩ đi theo sau lưng Lục Tĩnh Xanh, một bên cười vừa nói, lúc trước được Lục lão bản tha cho tôi một mạng, tôi mới có cơ hội tiếp tục đánh điện ảnh. Hành Hòa, bên kia Lục lão bản muốn đóng máy rồi à, kịch bản này thật tốt à. Khẳng định lại có thể kiếm một số thật lớn. Lục Tĩnh Xanh, đừng quanh co lòng vòng. Nói tiếng người, Trần Nhĩ hì hì hai tiếng. Tôi biết Bác Triển gần đây thiếu người. Tôi đây, tuy rằng không dám nói trong ngành sản xuất là nhân tài kiệt xuất. Nhưng tối thiểu ở trong ngành này cũng đã chìm nổi nổi rất nhiều năm. Những thứ khác không được, cho Lục lão bản chạy cái chân coi như cũng được. Có sự lãnh đạo của cô, Bác Triển nhất định có thể. Lục Tĩnh Xanh bỗng nhiên xoay người, nhìn hằm hằm Trần Nhĩ. Trần Nhĩ vẫn còn rung đùi đắc ý, thấy thần sắc Lục Tĩnh Xanh bộ dạng này, trợn tròn con mắt, hư đầu níu lấy não mà hỏi thăm. Làm sao vậy, họ Trần, ông nghe rõ cho tôi. Lúc trước ông đem chuyện này toàn bộ đổ lên đầu Ngu Minh Đình. Còn xui khiến nàng tiếp cận Diệp Hiểu Quân, đem bản thân thối lui không chút tì vết, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Ông cho rằng những sự tình này làm không chê vào đâu được. Tôi không có tìm ông phiền phức, một là bởi vì ông còn có giá trị lợi dụng, hai là tôi không rảnh. Bất quá ông cũng nên thông minh một chút, nếu như ngày nào đó đem cái đuôi lộ ra, cái thứ nhất tôi muốn giết chết chính là ông. Lục Tĩnh Xanh lái xe đi, Trần Nhĩ gắt một cái, ra nhà xe, Tiểu Quý cũng có chút tức giận. Cái lão Trần Nhĩ này à, đoạn thời gian trước còn theo cái đám kia mắng đại lão. Đoán chừng lăn lộn ngoài đời không nổi. Nhìn bác Triển muốn đứng lên, lại tới nịnh bợ, thực buồn nôn, Lục Tĩnh Xanh, hừ, một tiếng, nói, đúng rồi, hôm nay tổ kịch có phải quay về Bê Thành hay không? Đúng nha, Tiểu Quý từ kính chiếu hậu nhìn thấy Lục Tĩnh Xanh nhíu nhíu mày. Chúng ta là không phải đi sân bay đón Diệp lão sư sao? Lục Tĩnh Xanh suy tư một lát, nói, không đi, ôi chao, vì cái gì, Lục Tĩnh Xanh, như thế nào, muốn chị chọc cho cái que mới được sao? Tiểu Quý bị nghẹn, không nói nữa, tuy rằng boss một mực rất táo bạo, nhưng gần đây tựa hồ đặc biệt táo bạo, xem ra hết thảy đều là lỗi của Diệp lão sư, nhất định là vậy, xương cốt đã lành tương đối. Nhưng Lục Tĩnh Xanh cẩn thận suy nghĩ, nàng mới không chủ động dán tới, dựa vào cái gì nha, mị lực Diệp Hiểu Quân lớn như vậy khiến cho nàng làm loại sự tình này. Bất quá, nếu Diệp Hiểu Quân nói muốn nàng tới đón nàng khẳng định sẽ giơ hai tay hoan nghênh. Trước kia lần nào cũng là đưa đi đón về, duy chỉ có lần này không có đi. Diệp Hiểu Quân có lẽ rất mất mát à, ngày hôm sau Lục Tĩnh Xanh đi vào Bắc Triển. Tại trên hành lang cùng Diệp Hiểu Quân gặp nhau, gầy đi một vòng cũng đen không ít, Diệp Hiểu Quân nhìn thấy nàng cười đến rất vui vẻ, cầm hộp lễ vật tới nói, đây là quà tôi mang về, đặc sản Ninh Hạ, có thể ngâm rượu cũng có thể pha trà, ở tổ kịch tôi thường xuyên uống, mùi vị không tệ, hồi lâu không thấy, gặp lại tâm tình cũng có chút khác biệt, cầm trong tay là lễ vật nàng đưa. Mặc dù là nàng rất không thích lễ vật là đặc sản, nhưng mà đây là tâm ý độc nhất vô nhị. Cảm ơn, Lục Tĩnh Xanh khóe miệng không thể che hết cười. Ngày hôm qua trở về lúc nào? Tôi bận quá, quên đi đón chị. À, không sao, người tổ kịch đưa tôi trở về. Thật không ngờ, Diệp Hiểu Quân không để ý. Người tổ kịch, ai? Lục Tĩnh Xanh đang muốn mở miệng hỏi. Có vị đồng sự đi ngang qua. Diệp Hiểu Quân gọi lại nàng, Tiểu Tống, tôi đem cho mọi người chút ít quà, đều đặt trên bàn rồi. Tiểu Tống ngọt ngào mà ứng một câu, ta hát, cảm ơn Diệp tỷ, cái gì, tất cả, đều, có, lễ, vật, đúng vậy, mỗi người đều một phần quà, hình thức đều giống nhau, chẳng qua là phần của Lục Tĩnh Xanh lớn hơn một chút, so với người khác to hơn phân nửa. Hình thức a, Lục Tĩnh Xanh còn tưởng rằng Diệp Hiểu Quân cái người này chính là mạnh miệng. Rất có thể chỉ là làm bộ nhịn, kỳ thật cũng là muốn tới tiếp. Kết quả nhân viên văn phòng mỗi người một phần. Cái này căn bản cũng không phải là chờ mong xa cách đã lâu gặp lại. Boss, boss, Tiểu Quý vui mừng đi vào. Diệp lão sư mang về đặc sản trà hoa cúc. Chị uống chưa, mùi vị không tệ, bọn em đều ý định lên mạng mua. Có muốn hay không đưa chị một phần? Lục Tĩnh Xanh chậm rãi dương ánh mắt. Một phòng sát khí, Tiểu Quý dán lại phía sau cửa. Ai, quấy rầy, Đồng Ấu Ninh sau khi nghe xong câu chuyện đặc biệt cảm động nước mắt đều muốn bật cười. Nàng bất quá so với cậu chỉ là nhiều hơn một lần yêu đương qua mà thôi. Chỉ số thông minh trong yêu đương cũng chỉ có một tẹo thôi à, chậc chậc. Thời điểm Đồng Ấu Ninh cùng nàng nói chuyện như trước đang trang điểm. Lát nữa phải quay phim, có muốn hay không giao cho tỷ tỷ, tỷ tỷ giúp ngươi đem nàng sửa thành dễ bảo rồi lại đút tới trong miệng ngươi. Lục Tĩnh Xanh ghét bỏ nói, thôi đi, không cho phép có ý đồ với nàng. Đồng Ấu Ninh, sách, một tiếng nói, cậu nghĩ rằng tớ giống cậu rảnh rỗi sao, trong tay tớ còn hầu hạ chưa xong đây. Ai có rảnh cùng cậu chơi cái trò chơi mối tình đầu? Cậu mới là mối tình đầu. Cả nhà cậu đều là mối tình đầu. Đồng Ấu Ninh cười, được rồi Tráng Tráng nghe lời. Tìm biên kịch Diệp của cậu mà chơi à, đúng rồi. Lúc, Hành Hỏa, hơ khô thẻ tre đừng quên kêu tớ. Nói đến việc này, nàng tựa hồ dị thường hưng phấn. Không phải muốn làm lớn sao? Chúng ta liền phụng bồi đến cùng. Hành Hòa, quay ngoại cảnh tại Ninh Hạ xong, sau lại tràn trọc một chuyến đến miền Nam, lại giết quay về Bê Thành, còn lại là những cảnh quay trong nhà. Quay trong nhà tốc độ rất nhanh, lại nửa tháng, cảnh quay kết thúc, tiến vào hậu kỳ, ngày họp báo hơ khô thẻ tre, đóng máy, Lục Tĩnh Xanh khiến cho phi thường náo nhiệt, một thảm đỏ thật lớn, thật dài, đi qua thảm đỏ không chỉ có diễn viên, đạo diễn, nhà làm phim tổ kịch, càng là có Đồng Ấu Ninh cùng một đám đại đạo diễn đại minh tinh đến đây trợ trận. Một cuộc buổi họp báo sống sờ sờ bị các nàng chơi thành lễ trao giải. Lúc trước tiệc mừng cuối năm, Bác Triển phái đi ra thư mời, hôm nay mới xem như đem người cho mời đến, dùng đạo diễn Ngô Chi Mặc cầm đầu, ngành giải trí lại bắt đầu một vòng mới đứng thành hàng. Đây là sau khi Ngô Chi Mặc tái nhậm chức, lần thứ nhất chính thức lộ diện, các đại truyền thông thậm chí nghĩ phải cướp được tin tức độc nhất vô nhị về hắn. Bác Triển tự nhiên sẽ không cho phép tất cả truyền thông đi vào. Chỉ cho phép những công ty nhà đài có hợp tác, đồng hành được phép đi vào. Bộ phim này nhất định là vượt qua ta tất cả những bộ điện ảnh đỉnh phong chi tác trước kia của tôi. Ha ha a, nửa vui đùa nửa chăm chú. Một thân kiểu áo tôn trung sơn Ngô Chi Mặc đối với màn ảnh cười nói. Mọi người tới xem sẽ biết. Cách chương.